Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2199, tự thực lực. Tuần Úc cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lưu Diệp là Cửu Giang người, cùng Lư Giang tiếp giáp. Hắn thời gian dài phụ trách bí thư đài, trưởng quản tình báo thu thập, phân tích, ở phương diện này là trong tay Hành gia. Đã muốn nghiên cứu Tôn Sách Tân Chính, tự nhiên sẽ bốn phía nghe ngóng, thu thập đến tin tức hẳn là đáng tin. Cái kia Tôn Sách biến hóa tựu khiến người nghi hoặc, 17 tuổi đã trưởng thành, nếu như thiên phú hơn người, sớm thì cần phải có chỗ biểu hiện, không biết trước đó một chút đầu mối cũng không có, sau đó đột nhiên bạo phát đi ra. Trước kia ngược lại là nghe nói qua lúc tuổi còn trẻ làm sằng làm bậy, trưởng thành sau lấy lễ dốc lòng cầu học, cuối cùng gây nên thành tài cố sự. Nhưng những cái kia người vốn là thông minh mọi người đều biết, về sau cầu học cũng có một cái quá trình, sẽ không giống Tôn Sách dạng này bất ngờ. Tử Dương, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Lưu Diệp chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo tản bộ, cũng không trả lời Tuần Úc vấn đề, chỉ là nói một mình, Văn Nhược, ngươi còn nhớ rõ à? Năm ngoái đầu năm, Tôn Sách đột nhiên từ Kinh Châu trở về kiến nghiệp, về sau nhận được tin tức nói, là thầy tướng số Chu Kiến Bình nói Tôn Sách sẽ có kiếp nạn. Có thể Tôn Sách một mực công bố không tin thiên mệnh, đối thầy tướng số chi ngôn càng là xem thường. Lần này hắn vì cái gì đột nhiên tin? Lưu Diệp ngẩng đầu, ánh mắt tỏa ánh sáng, ta một mực tại tìm Chu Kiến Bình, muốn ở trước mặt hỏi cho rõ, nhưng Chu Kiến Bình lại biến mất, liền một chút tin tức đều không nghe được. Theo ta phỏng đoán, đơn giản hai loại khả năng, một là bị Tôn Sách giam cầm, một là hắn dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Mở to Tuần Úc, không nói một lời. Tuần Úc cười khổ, nếu như không chiếm được giải đáp. Lưu Diệp cách điên không xa. Tử Dương, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tôn Sách có không thể cho ai biết bí mật? Lưu Diệp thân thủ hướng lên chỉ. Hạ giọng, mà lại cùng trời có quan hệ. Tuần Úc, phốc phốc, một tiếng cười. Ngươi muốn giải khai bí mật này sao? Lưu Diệp con ngươi đi loanh quanh, lệnh quân có biện pháp. Ngươi theo ta đi gặp Ngô Vương, ở trước mặt hỏi hắn, cái này sao có thể? Lưu Diệp đầu lắc như đánh trống trầu, hắn sẽ không nói. Đến lượt ta, ta cũng sẽ không nói. Tuần Úc đứng lên, phủi phủi vạt áo, ta không bảo đảm hắn sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng là không thử một chút, ngươi có lẽ đời này đều không giải được bí ẩn này. Ngươi nguyện ý tiếp tục như vậy? Hắn đi hai bước, lại dừng lại, nhấc tay che ở bên miệng, đồng dạng hạ giọng, ra vẻ thần bí nói ra. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, Lỗ Túc khả năng lại muốn thăng chức. Nói xong, dùng sức chút gật đầu, quay người đi. Lưu Diệp ngây ngốc đứng tại chỗ cũ, trừng mắt, miệng mở rộng, nhìn lấy Tuần Úc biến mất ở ngoài cửa, bỗng nhiên đánh cái kích linh, cả người đều rõ ràng tới, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, khẽ cắn môi, đuổi theo ra đi, một bên chạy một bên hô, lệnh quân, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tôn Sách ngồi tại phi lư phía trên, nhìn lấy trời xanh mây trắng, thổi ở ướt hơi lạnh gió hồ, tâm tình lại một chút cũng không tốt hơn được. Lão cha Tôn Kiên lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Trở lại Ngô huyện, như thế nào mặt đối với mẫu thân Ngô phu nhân? Đây là một vấn đề. Gia sự so quốc sự càng khó xử hơn ý, nhưng lại không thể không xử lý. Người có thể không nước, không thể vô gia. Nếu như ngay cả gia sự đều xử lý không tốt, ai còn có thể tin tưởng hắn có thể đi vương đảo, thành lập một cái tôn trọng lẫn nhau thích thái bình thịnh thế. Tôn quyền sự kiện này có lẽ thật có chút vào trước là chủ, chí ít làm được không đủ khéo đưa đẩy. huynh đệ mấy cái độ dày không đồng đều, để Tôn Quyền có tiểu tâm tình, tiến tới liên lụy đến phụ mẫu, dù cho thông tuệ như mẫu thân Ngô phu nhân, tại thụ ủy khuất nhi tử trước mặt cũng khó tránh khỏi hồ đồ. Bản năng muốn xung bảo hộ thần, duy vì huynh đệ bọn họ ở giữa hòa bình, không có ý thức đến Tôn gia đã không phải là phổ thông gia đình. Hắn cùng Tôn Quyền ở giữa không chỉ có là huynh đệ, vẫn là quân thần, đương nhiên, đây cũng là hắn trách nhiệm, quá chú trọng thân tình, xem nhẹ quy củ, người người khuyết thiếu tất muốn lòng kính sợ, mọi thứ hăng quá hóa dở, nếu không hảo tâm cũng có thể ủ ra rượu đắng. Đây là hắn hiện tại cơ bản nhất sẽ, từ không nắm giữ binh, trị quốc cũng giống như thế. Một mực nhượng bộ, yêu chớ sẽ chỉ hại người hại mình. Cần thiết thời điểm cái này nếu có thể hạ quyết tâm. Cái này có phải hay không là chính sách tàn bạo bắt đầu? Suy nghĩ cùng một chỗ, Tôn Sách liền âm thầm cười khổ. Cái này tiêu chuẩn làm sao nắm chắc? Hắn một mực không có khái niệm gì. Tại bao quát nghiêm ở giữa do dự, cái này mới tạo thành hôm nay khốn cảnh. Nói trắng ra vẫn là mức độ không đủ, vốn là cũng chính là 13 đạo, 15 đạo thủy bình, bây giờ lại muốn tại 19 nói trên bàn cờ cùng người tranh phong. Cho dù có hách cũng khó tránh khỏi rụt rè, nơi xa truyền đến ồn ào âm thanh, đánh gãy Tôn Sách suy nghĩ. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, chuyện gì? Hạ Đạt tiến lên, cúi người nói ra, hồi bẩm đại vương. Lữ phu nhân tới gặp Trương Đô Úy, bị hổ sĩ ngăn lại, không chịu bỏ qua, ngay tại ồn ào, Lữ Tiểu Hoàn, đúng, để cho nàng tới. Hạ Đạt do dự một chút, vẫn là xoay người đi, chỉ chốc lát sau, đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, Lữ Tiểu Hoàn giống một đầu nộ hổ giống như xông lên, thở phì phì đứng tại Tôn Sách trước mặt. Lồng ngực tại áo xuân phía dưới chập trùng không chừng, nàng còn chưa lên tiếng, Viên Diệu cũng cùng lên đến, một tay níu lại Lữ Tiểu Hoàn cánh tay, một tay đi che Lữ Tiểu Hoàn miệng, thấm mồ hôi trên mặt chất đống xấu hổ nụ cười. Đại vương, là thần quản giáo khác biệt, đập vào đại vương, mời đại vương thứ tội. Lữ Tiểu Hoàn cũng kịp phản ứng, có chút khiếp đảm, khí thế yếu ba phần, tùy ý Viên Diệu đem nàng ngăn ở phía sau. Tôn Sách trầm giọng nói, đến tột cùng chuyện gì, muốn Trương Liêu ra mặt. Trương Liêu là cô nghĩa tổng đô úy, không phải ngươi Viên gia bộ khúc. Là, Viên Diệu liên tục gật đầu, lặng lẽ đẩy Lữ Tiểu Hoàn, ra hiệu nàng đi nhanh lên. Lữ Tiểu Hoàn lại không chịu đi, khẽ cắn môi. Đại vương, ta, thiếp có bất bình sự tình, mời đại vương cân nhắc quyết định. Chuyện bất bình, nói nghe một chút. Tạ đại vương, Lữ Tiểu Hoàn tiến lên, chắp tay thi lễ, nói rõ lý do, tuy nhiên ngữ khí không quá ăn khớp, sự tình ngược lại là nói đến còn tính toán rõ ràng. Vốn là cũng không có việc lớn gì, chỉ là nàng và Tạ Hiến Anh ở giữa tranh đấu. Tạ Hiến Anh gần nhất được đến Viên Quyền tỉ muội chống đỡ, nắm giữ lấy trong nhà tài quyền, trong tay rất dư giả, lại đối Lữ Tiểu Hoàn vô cùng keo kiệt. Lữ Tiểu Hoàn nữ vệ thiếu mấy cái con chiến mã, Lữ Tiểu Hoàn để Viên Diệu tìm Tạ Hiến Anh muốn ít tiền mua ngựa, lại bị Tạ Hiến Anh cự tuyệt. Lữ Tiểu Hoàn bất đắc dĩ, hờn dỗi đi cầu Trương Liêu. Trương Liêu tại nghĩa tòng kỵ đảm nhiệm đô úy, dưới trướng có hơn 200 kỵ binh, có chuẩn bị dùng thớt ngựa, cho nàng vài thớt không có vấn đề gì. Hắn không cho ta tiền, lại không chịu để cho ta đi cầu Văn Viễn. Lữ Tiểu Hoàn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tức giận nhìn lấy Viên Diệu. Viên Diệu cũng gấp, trắng tích mặt đỏ bừng lên, Trương đô úy có thể cho con mẹ nó sao? Trong tay hắn chiến mã đều là của công, mỗi một thớt đều có ghi chép, há có thể dùng cái kia? Ta đều theo ngươi nói, ngươi bây giờ không lên trận, mỗi ngày trên thuyền, thiếu vài thớt thì thiếu vài thớt, các loại thu được về có thu hoạch, ta lại cho ngươi mua chính là, ngươi phải hiện tại muốn, cái này không phải cố ý à, ta hiện tại liền muốn. Lữ Tiểu Hoàn cứng cổ, âm thanh kêu lên, kỵ xạ chính là muốn mỗi ngày luyện tập mới được, bằng không hội ngượng tay, ngươi không thấy được Tam Tướng Quân cùng Vũ Lâm Vệ à. Các nàng có một ngày không luyện tập kỵ xá, ta nếu là mấy tháng không luyện, trở lại Bình Dư, làm sao tham gia khảo thí, làm sao tiến Vũ Lâm về, bằng mặt mũi ngươi à. Ngươi, được, được, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Viên Diệu đứng ở một bên, ngươi muốn vào Vũ Lâm về. Lữ Tiểu Hoàn gật gật đầu, miệng bẻ đến có thể buộc con lừa, ta. Thiếp trừ kỵ xạ, cái gì cũng không biết, cũng không thể mỗi ngày nhìn sắc mặt người. Mỗi tháng bọn người bố thí mấy cái món tiền nhỏ, nếu như có thể tiến Vũ Lâm về, chí ít bổng lộc có thể dùng. Vạn nhất có cơ hội lập công, nói không chừng còn có thể dẫy cái tước vị. Tôn Sách cảm thấy có lý, Lữ Tiểu Hoàn muốn tự thực lực, tinh thần đáng khen, cần phải giúp đỡ ủng hộ. Ngươi thiếu mấy thớt ngựa? Ây, ba thớt, còn có bốn con ngựa cũng lão. Thể lực không đủ, bình thường ngồi cưỡi không có vấn đề gì. Ra trận thì miễn cưỡng. Tôn Sách gật gật đầu. Chiến mã là hàng xa xỉ. Thật không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Một thớt chính thức chiến mã muốn tốt mấy chục ngàn. Có thể phục dịch thời gian cũng chỉ có 3-4 năm. Ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Nguyên bản có hơn 30 người, hiện tại chỉ còn 18 người. Còn có người đâu? Có bệnh, lưu tại Bình Dư tĩnh dưỡng. Có, chết. Lữ Tiểu Hoàn mí mắt có chút đỏ. Viên Diệu vội vàng giải thích nói, các nàng phần lớn đến từ Quan Trung hoặc là Lương Châu, không quen Trung Nguyên khí hậu. Năm trước đại chiến lúc, lại có người thụ thương, không có thể kịp thời trị liệu, chậm trễ thời gian. Tôn Sách khoát khoát tay, kêu lên Hạ Đạt, để hắn mang Lữ Tiểu Hoàn đi gặp Trương Liêu. Ngay hôm đó lên, Lữ Tiểu Hoàn tạm thời bám vào Trương Liêu dưới trướng. Tất cả chi tiêu từ Trương Liêu thống nhất lấy. Lữ Tiểu Hoàn rất hoan hỉ, nín khóc mà cười, cảm ơn Tôn Sách, theo Hạ Đạt đi. Viên Diệu cũng buông lỏng một hơi. Đa tạ tỷ phu, ngươi có thể giúp ta đại ân. Tôn Sách ra hiệu Viên Diệu từ ngồi, hỏi hắn gần nhất tình huống. Từ khi nạp Lữ Tiểu Hoàn làm thiếp, nguyên bản giống người tàng hình giống như Viên Diệu đột nhiên ra ánh sáng độ tăng nhiều. Năm thì mười họa cũng nên náo ra một số việc tới. Một bên là có Viên Quyền chống đỡ, nắm giữ tài quyền chính thê Tạ Hiến Anh. Một bên là IQ đồng dạng, vũ lực lại cao Lữ Tiểu Hoàn, Viên Diệu kẹp ở giữa thật khó khăn, hầu như chê cười, gần nhất trong tay như thế gấp, mấy chục ngàn tiền đều cầm không ra, này cũng không đến mức, thế nhưng là xuân hạ ngựa gầy, giá tiền còn cao, không đáng a, dù sao nàng hiện tại lại không cần đến, ta nghĩ đến các loại mùa thu lại nói. Giá tiền kém lấy không ít đây. Ai biết, ai, ta cũng không mặt mũi nói. Đều là tự tìm, không thể oán niệm người khác. Tôn Sách nhịn không được cười. Xưa nay không hỏi củi gạo dầu muối Viên Diệu thế mà cũng biết tiết kiệm tiền. Thật sự là không dễ dàng. Trước kia hắn cái gì thời điểm quan tâm tới tiền. Dù sao cần gì, cùng Viên Quyền nói một tiếng chính là có nhà xưởng. Thương hội nơi tay, Viên Quyền trong tay dư giả, đối cái này duy nhất đệ đệ xưa nay không keo kiệt. Hiện tại tóm đến như thế gấp, một mặt là đối với hắn tùy hứng trừng phạt, biểu thị đối Tạ Hiến Anh chống đỡ, một phương diện khác chỉ sợ cũng là cố ý gây nên. Bá Dương, ngươi cũng trưởng thành, làm chút chuyện đi, ta, có thể làm cái gì à? Trước tại Trung Quân lĩnh chức, làm quen một chút quân sự, như thế nào? Tòng quân, Viên Diệu có chút gánh chặt, ánh mắt bên trong lại có chút mừng thầm. Ta có thể làm sao? Tôn Sách một bàn tay đập vào viên rượu trên ót. Nhóc con, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tập võ? Ngươi cũng không nghĩ một chút. Không có ta đồng ý, Hứa Chử, Điển Vi sẽ dạy ngươi đao pháp, kích pháp. Ta đây không phải là phòng ngừa bạo lực gia đình a? Viên Diệu còn đợi che giấu, gặp Tôn Sách ánh mắt không đúng, vội vàng đổi giọng. Được, nghe tỷ phu, ta đến trung quân làm ngũ trưởng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN